Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ôm lấy ta. Hai người, ba mâm đồ ăn, Mộ Thiên Tuyết tay nghề rất tốt. Vô luận là thịt băm hương cá, vẫn là rau xanh xào rau muống, hoặc là rau xào trứng gà, đều là sắc hương vị đều đủ. Lạc Phi ăn hai bát cơm, bởi vì sớm đã dưỡng thành ăn cơm không nói chuyện trời đất thói quen. Trên bàn cơm hắn không nói một lời. Cho dù Mộ Thiên Tiết tra hỏi, hắn cũng rất qua loa. Cơm còn có, đồ ăn đều ăn hết. Mộ Thiên Tiết chỉ ăn non nửa bát cơm thì ăn no rồi. Đem ba mâm đồ ăn đều đẩy đến trước mặt hắn. Nhìn lấy hắn ăn say sưa ngon lành. Nàng rất có cảm giác thỏa mãn. Lạc Phi rất mau ăn xong. Trong mâm đồ ăn đều quét sạch sành xanh. Không có bất kỳ cái gì lãng phí. Mộ Thiên Tiết đưa cho hắn hai tấm khăn giấy. Hỏi, ta làm cơm ăn ngon không? Ăn ngon, cái kia đêm mai lại đến. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng. Mộ Thiên Tiết thần sắc tự nhiên đạo. Một người ăn cơm rất nhàm chán. Không phải sao, là rất nhàm chán. Lạc Phi đứng người lên, thu thập bát đũa, rất nghiêm túc nói. Cho nên, ta không thể lưu Lạc Gia Gia ở nhà một mình ăn cơm. Mộ Thiên Tiết dừng một chút, nói, ngươi có thể gọi nàng cùng một chỗ tới. Ta không nói lời nào chính là, Lạc Phi lắc đầu, nàng không sẽ tới, nàng tình nguyện một người ăn, hoặc là không ăn. Cho nên, ta chỉ có thể theo nàng. Mộ Thiên Tiết đứng người lên, đưa tay nói, cho ta đi. Lạc Phi không cho nàng, mang bát đũa đi nhà bếp, ngươi nấu cơm, ta rửa chén, đương nhiên, ta cùng Lạc Gia Gia chính là như vậy. Mộ Thiên Tiết không có lại kiên trì, đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, nhìn ra, các ngươi đối với đối phương tính ỷ lại đều rất mạnh. Nhưng về sau đâu, tỷ tỷ ngươi đã lên đại học, nàng là nữ hài tử, về sau khẳng định sẽ gả đi. Không phải sao, Lạc Phi rửa chén động tác một trận, sau đó tiếp tục tắm, một mặt bình tĩnh nói. Sau này hãy nói đi, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Tính cách của nàng quá cổ quái, đoán chừng không ai sẽ muốn nàng, nếu như không gả ra được. Vậy ta thì nuôi nàng cả một đời chứ sao? Vậy còn ngươi? Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn nói. Ngươi về sau cũng muốn lấy vợ sinh con. Có cuộc sống của mình. Không phải sao? Lạc Phi nói. Ban trưởng muốn quá xa. Mà lại lo lắng nhiều lắm. Ta hiện tại mới cao nhị đây. Rửa xong bát đĩa. Hắn dùng khăn mặt lau sạch sẽ tay. Mới nhìn lấy nàng nói. Ai nói người về sau nhất định muốn lấy vợ sinh con đâu? Ta không có cha mẹ, không có phòng, không có tiền, tính cách cũng không tiện. Ban trưởng cũng biết, hiện tại thành thân cần trả giá rất lớn. Ta cấp không nổi phòng cưới, cấp không nổi lễ hỏi, cũng cho không nổi hạnh phúc. Ai sẽ gả cho ta đây? Ta cảm thấy một người rất tốt. Mộ Thiên Tiết lắc đầu nói, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Không phải tất cả nữ hài tử cũng sẽ phải ngươi nói những vật kia. Người là quần cư động vật, lại quái gở người, có lúc cũng sẽ cảm thấy cô độc cùng tịch mịch, mà lại chúng ta muốn gánh chịu trách nhiệm của mình, cần sinh sôi đời sau. Không phải sao? Ban trưởng nói quá vĩ đại. Thế nhưng là, ta chỉ là một người bình thường, ta chỉ muốn bình bình đạm đạm, tự do tự tại qua cuộc sống mình muốn. Lạc Phi, ngươi cũng không phải là một người bình thường. Nhưng ta là một cái người nghèo. Không, ngươi cũng không nghèo. Cũng sẽ không nghèo. Lấy bản lãnh của ngươi. Ở người ta quen biết bên trong. Không có lại so với ngươi ưu tú hơn. Cũng không có người lại so với ngươi có tiền đồ hơn. Không có tiền. Nhưng cũng không đại biểu nghèo. Không, không có tiền. Cái kia chính là nghèo. Ta là người nghèo. Ta không có cái gì. Chỉ có Lạc Gia Gia. Cho nên, ta không xứng nói chuyện gì yêu đương. Không xứng thành cái gì thân. Cũng không xứng sinh cái gì hài tử. Ta cũng không muốn. Ta chỉ muốn cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ. An an tĩnh tĩnh. Bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Vậy liền đủ rồi, ta rất thỏa mãn. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhìn lấy hắn, ánh mắt có chút cổ quái. Ban trưởng đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng Lạc Gia Gia sạch sẽ, thanh bạch, không thẹn với lương tâm. Lạc Phi không muốn nói thêm nữa, đã vừa mới đem hắn mấy tháng mà nói đều nói xong. Hắn cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên muốn cùng ban trưởng tranh luận. Tâm lý tựa hồ đột nhiên kìm nén một cỗ khí. Là bởi vì ban trưởng nói Lạc Gia Gia về sau đem phải gả ra ngoài sao? Ban trưởng, ta nên trở về nhà. Cảm ơn ngươi bữa tối. Ăn thật ngon. Ban trưởng cũng rất xinh đẹp. Ta ăn vô cùng vui vẻ. Lạc Phi rất khó được khen ngợi một câu. Cáo từ rời đi. Mở cửa. Đột nhiên lại quay đầu nói. Còn có. Cảm ơn ban trưởng giúp ta may vá quần áo. Trên đời này ngoại trừ Lạc Gia Gia bên ngoài, không có người sẽ đối với ta tốt như vậy. Ta không có gì có thể để báo đáp ban trưởng. Nếu như ban trưởng về sau cần ta nói, ta còn có cái mạng. Nói xong, đóng cửa lại rời đi. Mộ Thiên Tuyết đứng tại chỗ, đứng yên thật lâu. Bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái đầu ló ra, nhìn lấy nàng nói, khuê nữ, có chuyện ta nhất định phải muốn nói với ngươi một tiếng. Về sau ngươi xuất giá, ta không muốn lễ hỏi, không muốn phòng, không muốn cái gì kiệu lớn tám người khiêng, cũng không muốn cái gì thân bằng hảo hữu chúc phúc. Ta chỉ cần 2 bình rượu. Không, 3 bình rượu. Ngươi nhìn có thể chứ? Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn, nhìn trong chốc lát mới nói, ngươi trở về lúc nào? Các ngươi ở nhà bếp liếc mắt đưa tình thời điểm. Nam nhân ngáp, phun tửu khí nói. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, trở lại gian phòng của mình. Nam nhân cũng rụt đầu về, đóng cửa lại, lại nằm ở trên giường, rất nhanh liền nằm ngáy o o. Lạc Phi lúc về đến nhà, nghe được phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, cẩn thận nghe xong, cũng không có Lạc Gia Gia thanh âm. Hắn đẩy ra cửa phòng vệ sinh, phát hiện bồn cầu chặn lại, bên trong đầy tràn nước, vòi nước cũng không có nhốt, trong chậu nước đã bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Phòng vệ sinh mặt đất ướt nhẹp, hắn không có đi vào, liền đóng lại cửa, không có đi khơi thông bồn cầu, cũng không có đi đóng lại vòi nước. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Gia Gia cửa phòng, nhìn trên giường liếc một chút, sau đó đi đến bên giường, thân thủ vuốt ve trán của nàng. Còn chưa tiếp cận, thấy lạnh cả người đột nhiên đánh tới. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, biến sắc, để tay ở trên trán của nàng. Tốt đá lạnh, thấu xương đá lạnh, so lạnh dương đông lạnh trong phòng vũ khí còn muốn đá lạnh. So mùa đông bên trong tuyết còn muốn đá lạnh. Lạc Gia Gia đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bờ môi lại kết đầy băng xương. Cổ của nàng, tay của nàng, phía sau lưng nàng đều là băng lãnh thấu xương. Cả người đá lạnh đáng sợ. Lạc Gia Gia, Lạc Phi thanh âm đang run rẩy, song tay đang run rẩy, lòng đang run rẩy, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng xám, run rẩy vươn tay muốn đi lấy điện thoại di động ở đầu giường, chuẩn bị phát gọi điện thoại cấp cứu, nhưng Lạc Gia Gia tay lạnh như băng đột nhiên bắt lấy hắn, run rẩy nói, ôm, ôm ta, ôm lấy ta. Lạc Phi sửng sốt một chút, ôm lấy nàng, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Hai người đều đang run rẩy, nhưng rất nhanh, Lạc Gia Gia run rẩy dừng lại, miệng nàng trên môi băng xương cũng bắt đầu hòa tan. Ôm ta, ngủ. Nàng hãm ở trong ngực của hắn, lẩm bẩm, liền thở ra khí hơi thở đều là băng lãnh. Lạc Phi run rẩy cởi bỏ quần áo, tiến vào chăn mền, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng, dùng chính mình thân thể nhiệt độ sưởi ấm trên người nàng băng lãnh. Giống nhau năm đó bụng đói kêu vang, hai người đi rất đi xa kiếm cái bình lạc đường, ở đêm tối bão táp bên trong, ở tràn đầy đồ bỏ đi hầm cầu dưới, nàng đem hắn ôm vào trong ngực, dùng nàng cái kia mảnh mai thân thể sưởi ấm hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.